Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cái đà tăng liên tục trong mấy tháng qua đã khiến cho cả thị trường sôi sục. Mức tăng 2-3 điểm thì nhiều người cũng không thèm xem. Nếu mà tăng từ 7-8 điểm thì cũng không tính là đã tăng. Bây giờ, việc chộp lấy cổ phiếu tăng ở mức 20 điểm mới là chuyện bình thường. Phần kỳ đều tranh thủ mua những cổ phiếu đang hot và nó có mức tăng thật đáng kinh ngạc. Kỳ kỳ, sáng nay tôi đã bán hết một nửa số cổ phiếu bất động sản của mình rồi. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc cần phải điều chỉnh nên cô xem qua giúp tôi đi. Phan Kỳ cẩn thận xem xét các cổ phiếu bất động sản và những thông tin mà Hứa Diệu Nhi đưa cho cô. Cô nhìn thử vào số lượng, tôi nghĩ nó sẽ bắt đầu giảm xuống từ chỗ này. Vân Mộng Hạ Vũ, đúng thật, tôi cũng đã bán một nửa số cổ phiếu của mình. Nhã Chiết cũng bán sao? Sáng nay anh ấy đã bán. Mấy bữa nay tôi đều tập trung vào việc buôn bán cổ phiếu ngân hàng. Phan Kỳ đã dành cả buổi chiều để thoát khỏi bất động sản một cách chậm rãi. Vì vị trí của cô rất lớn vậy nên cô không thể rời đi ngay lập tức. Dù sao thì ở trên thị trường, việc làm của cô đồng nghĩa với việc bán cao và mua thấp nên cần phải đợi cho nó điều chỉnh xuống giá thấp thì mới có thể mua lại. Thiên Hòa là một doanh nghiệp tập trung chính vào cổ phiếu bất động sản nhưng cổ phiếu của họ lại hoạt động kém nhất dù các cổ phiếu bất động sản khác đang tăng gấp đôi. Lưu Tương Niên ngồi ở trong văn phòng của mình và đang lắng nghe những báo cáo từ cấp dưới. Nhưng bây giờ trong đầu ông ta đang tràn ngập những suy nghĩ về việc cháu trai của mình muốn đòi lại Phồn Viên. Ngay cả khi muốn đòi lại Phồn Viên thì nó cũng phải có khả năng để làm được điều đó. Tuy rằng giá cổ phiếu của Thiên Hòa không tốt, nhưng cũng có nền tảng ổn định và hoạt động của tập đoàn vẫn còn đang rất vững vàng. Vậy thì ông ta có lý do gì để bán Phồn Viên? Lưu Tương Niên không hiểu sao cháu trai của ông ta lại ghét ông ta đến như vậy. Những năm đó, nó lấy về một người phụ nữ rồi bặt âm vô tín suốt 5 năm. Ông ta cho rằng nếu không kính trà với bà ngoại thì không được tính là một phần của gia đình họ. Những việc này hoàn toàn phù hợp với phong tục của thời bấy giờ. Nếu như Lưu Tương Niên sai thì trong tất cả những người giàu có ở Hương Giang này có mấy ai đúng? Vậy thì tại sao cháu trai lại căm ghét ông ta đến như vậy? Đến mức muốn phá hủy luôn cả những tâm tư mà ông ta gửi gắm cho nó. Lưu Tương Niên bảo cấp dưới của mình rời đi và khom người đứng dậy. Kể từ khi Ngô Mỹ Vân mất đi thì con gái của ông ta đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện ồn ào. Cháu gái cũng rời đi, còn cháu trai thì thỉnh thoảng cũng trở về thăm ông ta mấy lần nhưng tốt nhất là nó đừng có về. Nó quay về đây thì có ích gì? Trước đây nó đã kiên quyết không muốn lấy Diệu Nhi nhưng bây giờ thì lại thấy Diệu Nhi rất tốt. Đúng là đồ đều. Lưu Tương Niên chống người đứng bên cửa sổ. Thân thể của ông ta bây giờ đã không còn khỏe khoắn như trước đây nữa. Nếu như không còn ai quan tâm đến Thiên Hòa thì thôi vậy. Ông ta chỉ nên cân nhắc đến việc ủy thác và để lại cho Tuyết Nghị một khoản tiền. Nhưng nếu vậy thì phần còn lại phải làm sao? Nếu Lưu Tương Niên muốn dỡ bỏ Phồn Viên thì chắc chắn sẽ làm được. Chỉ là trước khi làm được điều đó thì ông ta sẽ chết ở Phồn Viên và cũng sẽ được chôn ở Phồn Viên. Còn sau khi Lưu Tương Niên đã mất thì cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa ông ta cũng không quan tâm. Cùng lắm thì cháu trai cũng chỉ có thể đào xương cốt của ông ta lên rồi ném chúng xuống biển mà thôi. Lưu Tương Niên lấy khăn tay ra lau khóe mắt. Trên thực tế thì ông ta cũng chỉ đang chọn con đường mà bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ chọn vào thời điểm này mà thôi. Cách chương.